được hết. Chỉ là vinh tình yêu đâu thì xin listen. Dường như em nghĩ tình yêu luôn kết đẹp như series phim em đã xem sao. Dù anh ta nói niềm đau phía trước rồi sẽ cắt con tim em như dao. Baby, tốt nhất em hãy quên. Quen thân nhau là xong.